Vạn Cổ Ma Tôn, chương 497, sáu nho gia đại năng hơi sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Cửu, người muốn chết. Có một tiếng nổ cực lớn, tà ma thần thông bùng nổ, Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, tất cả những tà ma xung quanh đều chết lặng. Người của nho đạo cũng sững sờ, tám người của Phật môn cũng ngây ngốc. Đấu đá nội bộ rồi, vào thời điểm quan trọng nhất này, tà ma nhất tộc thực sự bắt đầu xung đột. Và đó là giữa những tà ma sinh tử cảnh. Điều này làm cho tất cả mọi người trong doanh trại loài người vui mừng và phấn khích. Về phía tà ma, những tà ma hóa đỉnh cảnh cũng không dám can thiệp vào cuộc đấu tranh nội bộ này. Có một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt giữa các tà ma và những kẻ trong cùng một cảnh giới có thể đấu đá và ăn thịt lẫn nhau. Nhưng khi thách thức tà ma cấp cao hơn thì đó là một điều cấm kỵ. Đó là luật bất thành văn không được phép xảy ra giữa các tà ma. Vì vậy, khi những tà ma sinh tử cảnh chiến đấu với nhau, những tà ma hóa đỉnh bọn họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát và không thể can thiệp. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản tại sao có người không trở lại làm con người. Sau khi tà ma lão đại trở thành trạng thái khổng lồ này, sức chiến đấu của hắn cũng tăng vọt lên vài cấp. Nhưng tà ma do Lâm Tiêu biến đổi cũng bùng phát thực lực mạnh mẽ hơn, quấn chặt lấy hắn. Nhất thời, hai tà ma này khó có thể phân cao thấp. Đúng lúc này, một giọng nói cấp bách đột nhiên vang lên bên tai Đằng lão từ doanh trại loài người. Đằng lão, lúc này không hạ gục tà ma thì còn đợi đến khi nào? Đằng lão mở to hai mắt, đây, giọng nói này, là... Lâm Tiêu, đúng vậy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tấn công đám tà ma. Phe tà ma bây giờ có 4, 5 tà ma sinh tử cảnh, 2 trong số đó đang dây dưa với 8 hòa thượng Phật môn. 3 người còn lại đang chiến đấu với nhau, cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Chỉ trong 2 hơi thở, khí tức của một tà ma sinh tử cảnh đã hoàn toàn biến mất trong cuộc xung đột nội bộ. 2 tà ma còn lại của sinh tử cảnh vẫn đang chiến đấu, không sự phân biệt cao thấp. Đằng lão hiểu ra, lúc này có lẽ là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng, còn tiểu hữu Lâm Tiêu đâu? Ông ta nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy tiểu hữu Lâm Tiêu đâu cả. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không nhìn thấy người. Chẳng lẽ tiểu hữu đang âm thầm theo dõi, chuẩn bị tìm cơ hội tập kích tà ma một cách bất ngờ. Chưa kể, điều này khá phù hợp với tính cách của tiểu hữu. Đằng lão bình tĩnh lại, sau khi biết tiểu hữu bình an vô sự thì đã vô cùng yên tâm. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là đối phó với đám tà ma này. Lão Bạch, Lão Dịch, Lão Triệu, đằng lão truyền âm cho 6 nho gia đại năng khác cũng có mặt. Bây giờ, chúng ta hãy hợp lực để giáng cho đám tà ma một đòn chí mạng. 6 nho gia đại năng hơi sửng sốt. Đằng lão, ông đang nói, trấn yêu văn sao, để tiêu diệt nhiều tà ma như vậy, chúng ta thực sự cần phải hợp lực lại. Nghe theo ông, ta đã bảo những đại nho gia khác nỗ lực hết sức để ngăn cản những tà ma hóa đỉnh cảnh kia. Cách chương.